Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2008, chương 2011, ngao cò đánh nhau. Ngư ông ở đâu? Tập trung tinh thần nghe lấy quản gia báo cáo Diêu Thiên Hà. Làm hắn nghe đến Diệp gia rõ ràng đã đại họa lâm đầu. Trưởng lão hội vẫn còn tuần hoàn theo cách dùng. Căn bản không muốn xuất động thiên cương hổ tướng trợ giúp Diệp cô thành lúc. Để hắn nhịn không được cười ha ha lên tiếng. Đặc biệt là vừa nghĩ tới. Giờ phút này chính rơi vào tứ cố vô thân tình trạng Diệp thiếu gia quân. Thì càng là lệnh hắn cười đến khóe mắt đều tràn ra nước mắt. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt vẻ lấy lòng quản gia Diêu Hồng. Cũng là cười hắc hắc. Một đôi híp lại trong đôi mắt. Lóe ra gian tà xảo trá hàn quang, giống như là một đầu nhắm người mà phệ như độc xà. Khom người đứng tại Diêu Thiên Hạ trước mặt. Lão Diêu a, sự kiện này, ngươi làm được rất tốt. Diệp gia cùng tà thần cừu oán chi hỏa, đã nhen nhóm. Chúng ta sau đó phải làm liền là, ngưng cười âm thanh Diêu Thiên Hạ, trắng nõn đến gần như trong suốt trên mặt. Hiện ra một vệt âm trầm vẻ ác độc, ý vị sâu xa nói khẽ, cũng là tại cừu hận chi hỏa phía trên, tưới một thùng dầu, để cái này một mồi lửa, thiêu đến càng thịnh vượng, càng kinh khủng, càng có lực sát thương một số, tìm tà thần yêu cầu, xá lợi tử, thật không biết Diệp cô thành lão tiểu tử kia, đến tột cùng là cái gì gân dựng sai. Thuần túy cũng là đi tìm chết. Hừ, trời gây nghiệt còn có thể tha thứ. Tự gây nghiệt thì không thể sống a. Mà lại, sẽ còn đem làm cho người nghe tin đã sợ mất mật địa sát 72 viên mãnh tướng. Cái này một cỗ lực lượng tinh nhuệ, chôn vùi tại tà thần trên tay. Cười rạng rỡ Diêu Hồng. Hợp thời bổ sung một câu. Diêu Thiên Hạ liên tục vỗ tay nói. Đúng đúng đúng. Ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, là nên chúng ta ra sân thời điểm. Thiếu gia, lão gia xuất phát trước. Từng tận tâm chỉ bảo đã thông báo. Không cho phép ngài phía trước Diệu Phong Sơn. Nghe đến Diêu Thiên Hạ lời nói. Diêu Hồng không khỏi biến sắc. Tranh thủ thời gian mở miệng ngăn cản. Nhìn thấy Diêu Thiên Hạ phẫn nộ biến sắc thần sắc lúc. Diêu Hồng thân hình run lên. Cảm thấy một hơi khí lạnh, theo trong lòng dâng lên, xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, hơi chút trầm ngâm về sau, lại tiếp tục mở miệng nói bổ sung. Thiếu gia, ngài vẫn là lưu tại Sơn Trang, tĩnh hậu lão gia tin chiến thắng đi, ngài nếu là có chuyện bất trắc, lão cũng nhất định sẽ vô cùng thương tâm khổ sở. Lần này, vẻ mặt cầu xin Diêu Hồng. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Diêu Thiên Hạ không chút khách khí phất tay đánh gãy. Diêu Thiên Hạ sầm mặt lại, trong mắt hàn quang lấp lóe, nhìn không chuyển mắt chừng lấy Diêu Hồng tràn đầy nếp nhăn gương mặt. Âm thanh lạnh lùng nói, bổn công tử muốn làm gì? Không muốn làm gì, còn chưa tới phiên ngươi một cái địa chờ chút tiện lão phế vật tới nhắc nhở. Xá lợi tử, chi tranh. Loại này ầm ầm sóng dậy đại sự kiện, nếu là không có bổn công tử tham dự, nhất định sẽ lộ ra ảm đạm phai mờ. Bổn công tử trong bóng tối, trăm phương ngàn kế, bốc lên Diệp gia cùng tà thần sống mái với nhau tranh chấp. Tình cảnh này đặc sắc tiết mục, sao có thể thiếu khuyết bổn công tử diễn xuất đâu? Thiếu gia, sắc mặt trắng bệch Diêu Hồng, một trái tim đều chìm đến đáy cốc. Diêu Văn Long trước khi đi dặn lại, quyết không cho phép Diêu Thiên Hạ đặt chân Diệu Phong Sơn. Diêu Thiên Hạ lần nữa vung tay lên, cả giận nói, được, đừng có lại bổn công tử trước mặt lề mề chậm chạp. Gia gia của ta nếu là truy cứu xuống tới, bổn công tử thay ngươi gánh lấy, lại giả thuyết, là một cái hậu sinh vãn bối. Sao có thể trơ mắt nhìn lấy ra gia mình đặt mình vào nguy hiểm. Vì gia tộc lợi ích, cùng địch nhân liều mạng. Bổn công tử là cái có hiếu tâm người. ngươi nếu là có thể lý giải bổn công tử hiếu tâm, thì cần phải chống đỡ bổn công tử tiến về Diệu Phong Sơn trợ chiến. Thấp thỏm lo âu Diêu Hồng, sắc mặt tái nhợt, hắn đương nhiên biết Diêu Thiên Hạ cũng là đã nói là làm người. Một khi nhận định sự tình, cho dù là châu chín con đều kéo không trở lại, huống chi chính mình chỉ là một cái bình thường quản gia, thì càng không khả năng để Diêu Thiên Hạ thay đổi chủ ý. Lưu thủ Cẩm Tú Sơn Trang, nghĩ được như vậy, Diêu Hồng chỉ có thể run run rẩy rẩy nhỏ giọng nói. Đã thiếu gia khăng khăng muốn đi, lão nô chỉ có thể cầu nguyện thượng thiên, cầu ông trời phù hộ thiếu gia thuận buồm xuôi gió, không ai địch nổi, bình an trở về. Diêu Thiên Hạ trên mặt mang theo một vệt không che giấu được vẻ khinh bỉ, vỗ vỗ Diêu Hồng bả vai, không nhịn được nói, được, nói ít những thứ vô dụng này nói nhảm, người thật tốt cho bổn công tử tìm kiếm một số mỹ nhân, lấy tới Sơn Trang đến, đây chính là đối bổn công tử lớn nhất trung thành. Trong miệng nói chuyện, Diêu Thiên Hạ gión mũi chân, thân hình nhất thời như bay hạc giống như đằng không mà lên, trong khoảnh khắc xuyên qua dài 30 mét đại sảnh, thân hình đột nhiên cất cao, nhanh như điện chớp phóng tới đầy trời vân hà bầu trời. Các loại nghẹn họng nhìn chân chối Diêu Hồng, theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, chạy đến đại sảnh bên ngoài, hướng lên bầu trời đưa mắt trông về phía xa lúc, Diêu Thiên Hạ thân hình đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiếu gia cái gì thời điểm học biết thần thông? Mặt mũi tràn đầy đều là mộng bức biểu lộ Diêu Hồng. Vò đầu bứt tai, trăm bề không được giải tự mình lẩm bẩm. Diêu gia từ trên xuống dưới người đều biết, Diêu Thiên Hạ từ nhỏ đã là cái tiêu chuẩn công tử bột. Cả ngày lưu luyến tại nữ bên người thân, trừ đùa bỡn nữ nhân bên ngoài, lại không khác bản sự. Cơ hồ là nhìn lấy Diêu Thiên Hạ lớn lên Diêu Hồng. Qua nhiều năm như vậy, càng là chưa từng thấy Diêu Thiên Hạ tu luyện võ đạo. Mà giờ khắc này, Diêu Thiên Hạ vậy mà có thể thi triển lục địa bay lên thuật. Tình cảnh này cho Diêu Hồng mang đến rung động, quả thực đến tột đỉnh cấp độ. Thiếu gia có thể là thật biến. Nguyên lai, cái gọi là hoàn khố hình tượng lại là hắn ngụy trang đi ra, tự lẩm bẩm Diêu Hồng, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng, đồng thời cũng đối Diêu Thiên Hạ cái này nhiều năm ẩn nhẫn điệu thấp, cảm giác sâu sắc kính ngưỡng sùng bái, sao mặc cho Diệp thiếu gia quân làm sao trình bày lợi và hại, nhưng thủy chung không cách nào thuyết phục trưởng lão hội, để trưởng lão hội thay đổi chủ ý. Phái ra thiên sát đem trợ giúp tại phía xa Diệu Phong Sơn phụ thân, thì liền hắn ký thác toàn bộ hy vọng cửu thúc Diệp Hoài Sơn cũng lặng yên rời đi. Lại về sau, Diệp Xây Thông ra lệnh một tiếng, phân phó bên người tùy tùng đem Diệp thiếu gia quân nhốt vào mật thất, không thu Diệp thiếu gia quân trên thân công cụ truyền tin, không cho phép Diệp thiếu gia quân cùng ngoại giới tiếp xúc. Diệp thiếu gia quân mặc dù có không tầm thường tu vi, nhưng Diệp Xây Thông bốn cái tùy tùng đều là bạch ngân cấp cao giai cảnh giới, tùy tiện một cái liền có thể đem Diệp thiếu gia quân chế phục. Bị giam nhập mật thất Diệp thiếu gia quân lòng nóng như lửa đốt, tuy nhiên lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng cũng là không thể làm gì, chỉ có thể khoanh chân ngồi tại góc tường chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Thế nhưng là, kỳ tích sẽ xuất hiện sao? Hắn không biết, hắn chỉ biết là, hiện tại chính mình cũng là cái không còn gì khác phế vật, cái gì cũng làm không, biết rõ phụ thân gặp nguy hiểm, lại không cách nào cho phụ thân cung cấp trợ lực. Theo thời gian chuyển rời, Diệp thiếu gia quân ngược lại dần dần lạnh xuống tới. Hắn nhớ rõ ràng, buổi sáng hôm nay, phụ thân còn ở thư phòng bên trong, tận tâm chỉ bảo nói qua, trên đời này không có Diệp Thiên cái này người, năm đó sự tình cũng chưa từng xảy ra, Thế nhưng là sau mấy tiếng, phụ thân lại đem người tiến về Diệu Phong Sơn. Diệp Thiếu Gia Quân theo Diêu Thiên Hạ cái kia bên trong đạt được trong tình báo. Chỉ nói là Diệp Cô Thành đi Diệu Phong Sơn. Tà thần cũng tại Diệu Phong Sơn. Phụ thân có phải hay không là bởi vì tà thần mới đi Diệu Phong Sơn? Diệp Thiếu Gia Quân căn bản không biết. An tĩnh như chết trong mật thất. Đột nhiên truyền đến cửa sắt chi chi mở ra tiếng vang. Đang ở vào đứng ngồi không yên trạng thái Diệp Thiếu Gia Quân vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại. Làm hắn nhìn đến theo cửa chậm rãi đi vào mật thất đạo thân ảnh kia lúc. Vụt một chút, giống như là phản xạ có điều kiện giống như. Đứng người lên, trên mặt hiện ra kích động hưng phấn biểu lộ. Sao sao sao nhìn lấy Diệp Thiên Mây trôi nước chảy, lăn lộn như vô sự biểu lộ. Diệp Cô Thành không khỏi tâm thần run lên. Hắn tại Diệp Thiên cái tuổi này thời điểm, liền cùng Diệp Thiên sách giày đều không đủ tư cách. Bất luận là thực lực tu vi, vẫn là danh vọng danh khí, lại hoặc là nữ nhân bên cạnh, đều còn kém rất rất xa Diệp Thiên. Cái này khiến hắn nhịn không được lòng sinh ghen ghét. Lùi lại ra 7-8 bước bên ngoài Diệp Cô Thành, quát lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói: "Tà thần, đã ngươi muốn chết, cái kia đừng trách ta." 72 viên địa sát đem đã sớm đối Diệp Thiên hình thành vây kín thế thái, chỉ cần Diệp Cô Thành ra lệnh một tiếng, liền sẽ hướng Diệp Thiên khởi xướng tàn khốc cuồng bạo công kích. Toàn bộ rừng trúc tinh xá bên ngoài trên không, vài dặm bên trong, cuồng phong gào thét, kinh khí lưu chuyển, hình thành vô số đạo mắt trần có thể thấy cẩn thận long quyển phong. Trong không khí loạn lưu dâng trào, màu xanh lam màu đỏ điện quang sét đánh, minh diệt lấp lóe lên, diệu tâm thần người, miệng phía trên ngậm một điếu thuốc Diệp Thiên, vẫn là không nhúc nhích đứng tại chỗ. Mặt ngoài bình tĩnh, cũng không thể đại biểu hắn nội tâm tâm tình. Hắn nội tâm, sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng, từ phụ thân lưu lại ảnh đen trắng. Cùng người nam nhân trước mắt này ngũ quan so sánh bên trong, Diệp Thiên mơ hồ cảm giác được, nam nhân này cùng phụ thân một nhất định có liên quan nào đó. Trên thực tế, năm đó Diệp Thiên ngang dọc kinh thành lúc, lấy cường đại vũ lực ép tới kinh thành cảnh nội thế lực khắp nơi, các đại gia tộc không ngẩng đầu được lên. Chân chính cùng hắn từng có tiếp xúc gia tộc cũng không nhiều, mà lại tuyệt đại đa số đều là chữ Huyền số cùng hoàng tự số gia tộc. Đến mức phòng chữ địa gia tộc, hắn cũng chỉ là cùng Bạch Long Phi từng có gặp mặt một lần, liền thâm giao cũng không bằng. Còn lại chữ Thiên gia tộc thì càng là chưa bao giờ có gặp nhau. Cho nên giờ phút này, cho dù cùng Diệp gia nhất gia chi chủ Diệp Cô Thành chính diện tiếp xúc, hắn cũng không biết Diệp Cô Thành thân phận chân thật cùng lai lịch. Mà Diệp Cô Thành cũng theo không nghĩ tới muốn tại Diệp Thiên trước mặt tự bảo thân phận, theo gia tộc tiến về Diệu Phong Sơn. Dọc theo con đường này, hắn thậm chí còn nghiêm khắc cảnh cáo địa sát đem, người nào cũng không cho để lộ ra nửa điểm thân phận tin tức. Nếu không phải Xá Lợi Tử rơi vào Diệp Thiên trên tay, hắn đời này đều không muốn cùng Diệp Thiên có bất kỳ tiếp xúc. Lấy hắn mưu trí, đương nhiên biết, một khi để Diệp Thiên biết được chính mình thân phận chân thật, vậy sẽ cho toàn cả gia tộc mang đến tai họa ngập đầu, hậu quả vô cùng nghiêm trọng khủng bố, là hắn không cách nào kết thúc. Tại đưa ngươi xuống địa ngục trước đó, ta còn muốn hỏi lại ngươi một câu. Diệp Thiên ôn nhuận như nước ánh mắt tập trung tại Diệp Cô Thành trên thân, từng chữ nói ra mở miệng nói: "Ngươi biết Diệp Đại Sương cái này người sao?" Nghe đến Diệp Đại Sương ba chữ này lúc, Diệp Cô Thành trái tim run lên bần bật, giống như là tại trong lúc vô hình xuất hiện một bàn tay lớn, hung hăng đem trái tim của hắn siết thật chặt. Diệp Cô Thành có không thua gì Kim Ma Ảnh Đế diễn kỹ. lúc này càng là hoàn mỹ che giấu đi nội tâm chấn động. Một mặt mê võng chi sắc, nhíu lại lông mày hỏi ngược lại, Diệp Đại Sương là ai? Ta chưa từng nghe nói cái tên này. Hắn là gì của ngươi sao? Chẳng lẽ lấy ngươi không gì làm không được thủ đoạn, cũng tìm không thấy cái này người? Diệp Cô Thành liên tiếp mấy cái hỏi lại, để Diệp Thiên cũng có chút làm nghẹn lời. Diệp Thiên hít sâu một hơi, nhẹ phun vòng khói thuốc, ánh mắt theo Diệp Cô Thành trên mặt thu hồi, nhìn về phía bên người 72 viên địa sát đem. Hời hợt nói, Thượng Thiên có đức hiếu sinh, đã các ngươi muốn đi tìm cái chết, vậy ta cũng chỉ có thể thành toàn các ngươi. Chậm rãi, vừa dứt lời, một đạo phiêu miểu vô tung thanh âm già nua, theo trời cao chỗ sâu truyền đến, oan gia nên giải không nên kết. Thanh âm chưa dứt, chủ nhân thanh âm cũng đã xuất hiện tại Diệp Thiên 10 bước bên ngoài trong hư không. Lăng không lơ lửng, trắng như tuyết trường bào, tay áo tung bay, giống như thiên thần từ trên trời giáng xuống. Một cỗ bái chớ có thể ngự uy áp mạnh mẽ, đạo thân ảnh này phía trên, bao phủ mà ra, lan tràn tại vài dặm bên trong không gian bên trong. Theo 72 viên địa sát mãnh tướng thân thể bên trên tán phát ra sát khí. Cũng tại đạo này uy áp dưới, trong khoảnh khắc bị nghiền ép đến không còn sót lại chút gì. Vô ảnh vô tung, thì liền Diệp Thiên cũng không khỏi tâm thần trầm xuống. Thực lực đối phương tu vi, thình lình xa ở trên hắn. Hắn tuy nhiên đã sớm nghe nói, Diệu Phong Sơn vùng này, từ xưa đến nay, thì thâm thụ các phương cường giả yêu ái, lại vô số thế ngoại cao nhân, ẩn cư trong núi, bế quan tu luyện, nhưng bây giờ thấy một lần, vẫn là để hắn cảm thấy kinh ngạc. Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy đối diện Diệp Cô Thành. Cái này thời điểm, đã là thần sắc biến đổi lớn, bờ môi run rẩy, thì liền khôi ngô cao lớn thân hình, cũng giống là lọt vào như giật điện, khẽ run, ly kỳ hơn là, lại còn là thỉnh thoảng lại đưa tay lau sạch lấy trên trán mồ hôi lạnh. Cái này mẹ nó, cùng vừa hiện thân thời điểm, khí định thần nhàn phong phạm cao thủ, hình thành so sánh rõ ràng a. Không biết tiền bối lại là thần thánh phương nào. Đối với chánh thức tuyệt thế cường giả, Diệp Thiên từ trước đến nay là cực kỳ tôn trọng, giờ phút này cũng không ngoại lệ. Thần thái ở giữa cũng lộ ra cực kỳ cung kính khiêm tốn. Lơ lửng giữa không trung đạo thân ảnh kia, chừng 2 mét thân cao, tóc bạc trắng theo gió vù vù bay múa, mặc trường bào cũng trong gió giống không bình tĩnh như nước gợn lay động. Từng đạo mắt trần có thể thấy, tinh thuần đến giống như kim cương quang mang bạch quang, quanh quẩn tại hắn trên dưới quanh người. Hắn hai tay chắp sau lưng, lăng không thực sự hư, diện mạo ngũ quan lại bao phủ tại một mảnh xoay tròn nhấp nhô pha trộn bên trong. Cho dù là Diệp Thiên, Thiên Nhãn Thông, cũng vô pháp xem thấu tầng này pha trộn. Thế nhân đều nói tà thần cuồng vọng tự đại, coi trời bằng vung. Hôm nay gặp mặt, cũng không phải có chuyện như vậy nha. Tà thần vẫn là thẳng khiêm tốn hiền hòa, vẫn như cũ phiêu miểu vô tung thanh âm. Theo đối phương trên mặt cái kia một mảnh pha trộn quay lại đến, quanh quẩn tại mặt đất mọi người bên tai. Trong giọng nói thình lình lộ ra một vệt đối Diệp Thiên ý tán thưởng. Cái này khiến Diệp Cô Thành một trái tim nhất thời lạnh một nửa. Làm kinh thành chữ Thiên gia tộc một trong Diệp gia gia chủ, hắn đương nhiên biết trước mắt khách không mời mà đến, đến tột cùng là ai. Cũng chính bởi vì biết đối phương lai lịch nội tình, mới khiến cho hắn cảm thấy tâm sinh sợ hãi. Vô tri thế nhân, tuyệt đại đa số đều có nghe nhầm đồn bậy mau bệnh. Bọn họ ngay cả ta bộ mặt thật sự đều chưa thấy qua, thì cho ta gắn các loại nhãn hiệu. Đối với cái này, ta cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Cũng không thể đem những người kia tất cả đều từng cái giết chết đi. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Diệp Thiên Khí định thần nhàn hồi phục một câu. Từ trên người đối phương, hắn cũng không có cảm nhận được đối phương đối với mình địch ý. Bởi vì hắn biết, Diệu Phong Sơn bên trong có vô số cao thủ đại năng ẩn cư, cho nên vào trước là chủ đem đối phương làm thành ẩn cư tại Diệu Phong Sơn ở ẩn thế ngoại cao thủ. Ha ha ha, thú vị, thú vị, thật không nghĩ tới tà thần vẫn là cái thú vị người. Lão Phu thì ưa thích cùng thú vị người tán gẫu, cởi mở tiếng cười to, từ không trung truyền đến, để Diệp Thiên nhíu chặt lông mày. Tại thời khắc này giãn ra, cùng Diệp Thiên hoàn toàn ngược lại là Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành bất động thanh sắc liên tục hít sâu lấy. Chi bằng có thể giữ vững bình tĩnh cho mình tâm tính. Hắn căn bản không nghĩ tới, sự tình lại hội phát triển đến một bước này. Lúc này, cẩn thận chặt chẽ Diệp Quy Điền bước nhanh từ đằng xa đi tới. Đi vào bên cạnh hắn, tiến đến hắn bên tai. Hạ giọng, tư vấn nói, gia chủ, bên này sự tình, chỉ sợ là khó có thể thiện, ta cái này cho gia tộc truyền về tin tức, để bọn hắn hỏa tốc phái người trợ giúp, ngài cảm thấy thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay?